Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 409 hội nghị. Đông Hải Gâu A Vương quốc làm thế giới chính phủ trực thuộc mà. Spandai, Spandam phụ tử vì hướng thế giới chính phủ tỏ lòng trung thành. Lăng là từ quốc nội mộ binh vượt qua tam vạn người đại quân. Này gần như là bọn họ quốc nội 1/10 dân cư, vẫn luôn rất lạc quan. Đối với chuyện gì đều không bỏ trong lòng Gáp lão nhân thực tức giận. Gâu A Vương quốc là hắn quê nhà A. Hiện tại các hương thân bị như vậy đạp hư. Hắn phi thường bất mãn. Nếu là Spandai cùng Spandam phụ tử đứng ở hắn trước mắt. Hắn có thể một quyền một cái toàn bộ đánh chết, nhưng hiện tại người này không ở trước mắt. Thân phận của hắn còn xấu hổ. Đừng nói vì chuyện này phát ra tiếng. Chính là hỏi một chút đều không thích hợp. Hắn đã là nửa về hưu trạng thái. Trung tướng quân hàm chỉ là giữ lại. Thực tế không có nhiều ít quyền lợi. Nhiều nhất chính là một giáo quan. Tôn trọng kêu hắn một tiếng Gáp tiên sinh. Không tôn trọng. Làm bộ không quen biết hắn cũng chưa quan hệ. Gáp cũng thực tặc. Hắn không nói lời nào. Trực tiếp chạy đến Vivi trong văn phòng đi tĩnh tọa. Ngươi là nằm bò ngủ vẫn là cắt móng tay đều không sao cả. Ta lão nhân ra liền như vậy nhìn ngươi. Trong đó có ý tứ gì? Chính ngươi tế phẩm, nguyên bản hắn cũng tìm Fujitora. Nhưng Fujitora Kenbunsoku phạm vi xa xa lớn hơn bọn họ. Nhận thấy được không thích hợp. Nhanh chân liền chạy. Căn bản tìm không thấy người, Vivi kỳ thật cũng có thể trốn. Nhưng Tashiji trốn không được, Tashiji cùng Rebecca đối Gáp thực tôn kính. Gáp tiên sinh trường, Gáp tiên sinh đoàn, Gáp tiên sinh hôm nay ăn sao? Gáp tiên sinh hiện tại có đói bụng không? Một trận hỏi han ân cần, qua hơn nửa ngày. Các nàng hai cái lại chỉ độn cũng có thể nhận thấy được không thích hợp. Gáp tiên sinh ngươi rốt cuộc làm gì tới a? Chống đỡ được hai ngày. Vivi cảm thấy gia hỏa này ăn vạ chính mình trong văn phòng phi thường ảnh hưởng Tashiji công tác. Hiệu suất, nàng chỉ có thể mở miệng, cho nên nói. Lão nhân ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Gáp đem tiên bối nhai đến kẽo kẹt vang lên. Chính là không nói lời nào, Vivi bại lui. Hành, ta cấp Zephyr lão sư cùng Sengoku nguyên soái một cái mặt mũi. Liền lúc này đây a. Nàng phát động chính mình ở Thiên Long Nhân bên kia quan hệ. Làm Sen Miosgard đối Gâu A Vương quốc tiến hành răn dạy. Như vậy một cái tiểu quốc. Tới tam vạn người thật sự là quá khoa trương. Lần này tương đương đem cả nước thanh tráng 5 nam nhân đều trừ hết. Đem 2.500.000 người đưa trở về. Tới 5.000 là được, mắt thấy sự tình xong xuôi. Gáp vui tươi hớn hở mà rời đi nàng văn phòng, hải quân đại bộ đội rời đi bản bộ. Trạm thứ nhất liền tới rồi Dressrosa nước láng giềng. Chứ danh quân sự cường quốc, Broden Vương quốc, cũng chính là ngày xưa Vivi cùng Sa Cá Sấu tổ chức hải tặc vạn bác hội quốc gia quân sự cường quốc. Suy yếu chính là quân sự cường quốc. Hải quân không riêng muốn Broden Vương quốc xuất binh. Còn trưng dụng tể tướng biệt thự dùng để coi như lâm thời chỉ huy trung tâm, tính cách cường ngạnh. Broden Vương quốc quốc vương Elizabello II cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn bất mãn trừ bỏ phát miệng bực tức. Cũng không có gì trọng dụng. Akainu không trưng dụng hắn vương cung. Đã tính nể tình, hải quân kế hoạch ở Broden Vương quốc cảnh nội tụ tập vượt qua 20 vạn đại. Quân, Huệ Thái Sơn áp đỉnh chi thế. Vững bước đẩy mạnh. Một chút nắm giữ hải tặc hoạt động không gian. Cuối cùng bức bách hải tặc cùng hải quân tiến hành quyết chiến. Đây là bọn họ chiến lược ở nguyên. Bản thuộc về Broden Vương quốc tể tướng biệt thự nội. Phụ trách tình báo bắt được Branep chuẩn tướng dùng hắn kia phó thật dày môi. Cấp một phòng hải quân các tướng lĩnh mở họp trừ bỏ không coi ai ra gì ăn đồ ăn vặt Gáp. Còn lại người đều thực nghiêm túc nguyên soái. Ba vị đại tướng. Trừ vị tướng quân, tình báo biểu hiện, quay biết hải tặc đoàn cùng Red Hair hải tặc đoàn đã đạt thành trình độ nhất định kết minh. Quay biết hải tặc đoàn hiện giờ tụ tập lên tinh nhuệ binh lực đại khái là 5 vạn nhiều một chút. Hải tặc đoàn cùng Red Hair hải tặc đoàn sẽ cung cấp nhất định chi viện. Nhưng nói vậy sẽ không quá nhiều. chúng ta có thể đem địch nhân tổng binh lực dựa theo 10 vạn tới tính toán. Chúng ta ở binh lực phương diện có được rất lớn ưu thế, Granet chuẩn tướng đĩnh đặc mà nói. Thực tế ai cũng không đem lời này thật sự, ở hải tặc thế giới. Người với người chi gian chênh lệch so người cùng cầu chi gian chênh lệch còn muốn đại. Chiến lực liền không thể đơn giản mà đi tính toán nhân số. Hải quân bên này là 20 vạn không giả. Nhưng nơi này pháo hôi bộ đội liền chiếm 10 vạn. Xóa này 10 vạn. Kỳ thật bọn họ cùng hải tặc một phương binh lực là không sai biệt lắm. Hải quân không cần phải xen vào gia nhập quốc lương thảo. Nhưng chính mình binh lính cần thiết quản hảo. Gia nhập quốc binh lính có thể đem bọn họ thả ra đi. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết ăn cơm vấn đề. Hải quân vì chính nghĩa liền không thể như vậy làm. 10 vạn đại quân. Mỗi ngày tiêu hao vật tư đều là con số thiên văn. Yêu cầu thế giới chính phủ bên kia cung cấp tiếp viện. Bọn họ đến Broden Vương quốc không sai biệt lắm có một tháng thời gian. Mỗi ngày phía sau đều sẽ đem một thuyền vũ khí đạn dược. Lương thực, quần áo, dược phẩm đưa lại đây, Akainu muốn vững bước đẩy mạnh. Hoàn toàn giải quyết tân thế giới hải tặc. Cũng đem tân thế giới nạp vào thế giới chính phủ quản hạt trong phạm vi. Vậy cần thiết duy trì dài dòng tiến tiếp viện. Đây là hạng nhất cực kỳ rườm rà mà tinh tế công tác. Tiêu hao vật tư nhiều. Cho dù là thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ đều cảm thấy ăn không tiêu. Hiện tại chỉ có thể chặt đầu cá. Vá đầu tôm mà duy trì. Oai biết hải tặc đoàn liền ở chính mình ra phòng thủ. Bọn họ còn không có cố định địa bàn. Đánh không lại có thể chạy. Tiêu hao vật tư nhưng thật ra không nhiều lắm. Từ hậu cần phương diện nói. Oai biết hải tặc đoàn ưu thế rõ ràng. Granet chuẩn tướng tại hậu cần vấn đề thượng chỉ là sơ lược. Hôm nay vận chuyển lại đây nhiều ít đạn dược. Ngày mai kho hàng nhập kho nhiều ít đồ ăn. Nói nhiều ảnh hưởng sĩ khí. Dựa theo Akainu cái kia ngắn thì nửa năm lâu là 2 năm đấu pháp. Này đó vật tư căn bản là không đủ, hắn không phụ trách hậu cần. Chủ yếu là làm một cái tình báo tập hợp công tác, chư vị tướng quân. Được đến mới nhất tình báo biểu hiện. Quay biết hải tặc đoàn 16 phiên đội trưởng. Tiền thưởng truy nã 500 triệu 1.000 vạn lấy tàng rời đi bạch đoàn. Rơi xuống không rõ. Bạch đoàn bên kia đang ở một lần nữa tuyển phiên đội đội trưởng. Cái này gọi là Mark Sande. Tích người tiếng hô rất cao, hắn phía sau xem bản thượng đúng lúc xuất hiện Blackbeard ảnh chụp. Trên ảnh chụp Blackbeard đầy mặt tươi cười. Quay hàm phình phình, tựa hồ đang ở ăn anh đào bánh có nhân. Người này nhìn ngang nhìn dọc, đều như là một cái ngốc tử, Granet chuẩn tướng chỉ vào ảnh chụp. Chúng ta đối với Mark Sande, tích tiền thưởng truy nã vẫn luôn không cao. Trước mắt là 100 triệu 1.000 vạn. Bất quá trước mắt tân thế giới có đồn đãi. Nói hắn là duy nhất đả thương quá Red Hair. Cũng cấp Red Hair để lại vết thương nam nhân. Ta cho rằng hẳn là tăng lớn đối cái này Mark Sande. Tích treo giải thưởng, Akainu đôi tay giao nhau. Ôm với trước ngực, thực trầm ổn gật đầu. Có thể, đối với đê chi nhất tộc lại như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Đề cao đến 300 triệu, Vivi đúng lúc mở miệng. Nguyên soái, cái này tích, nàng chỉ chính là tích âm thầm cấp hải quân mật báo sự. Việc này vẫn là lão Phạm lúc trước ở giữa liên lạc đâu, Akainu minh bạch nàng ý tứ. Chậm rãi lắc đầu, không quan trọng, chỉ là một cái hải tặc mà thôi, hành. Ta đây liền không ý kiến. Hết chương.